Trong lúc Đức Phật ở tại vườn xoài Anubhya, năm hoàng tử của tộc Thích Ca là hoàng tử Bà Đề, hoàng tử A Nậu Lâu Đà, hoàng tử A Nan, hoàng tử Bà Già, hoàng tử Kim Tỳ La và còn hoàng tử Đề Bà Đạt Đa của tộc Câu Ly cùng với Thợ Hớt Tóc Ưu Ba Ly đi đến thỉnh Phật để thọ giới. Đức Phật truyền giới cho Ưu Ba Ly trước tiên và 6 hoàng tử sau đó. Sau khi tôn giả Ưu Ba Ly, tôn giả Bà Đề, tôn giả A Nậu Lâu Đà, tôn giả Bà Già và tôn giả Kim Tỳ La xuất gia không lâu, họ đều chứng tứ quả A-la-hán. Tôn giả A Nan chứng sơ quả Tu Đà Hoàng sau khi nghe pháp của tôn giả Phú Lâu Na. Còn tôn giả Đề Bà Đạt Đa chỉ đắc được thần thông. Sau đó, tôn giả A Nan được đại chúng đề cử làm thị giả của Đức Phật. A Nan, chúng tôi đều tán thành thầy là người thích hợp nhất để làm thị giả của Phật. Thầy có đồng ý với chúng tôi không? Thưa Thế Tôn, con rất muốn làm thị giả của Ngài, nhưng xin phép Phật ban cho con 8 điều thỉnh cầu. Này A Nan, ông hãy nói những điều đó. 8 điều thỉnh cầu của con là: thứ nhất, Đức Phật sẽ không ban cho con áo cà sa tốt. Thứ nhì, Đức Phật sẽ không cung cấp cho con thức ăn ngon. Thứ ba, Đức Phật sẽ không cho phép con ở trong chỗ của Ngài. Thứ tư, Đức Phật sẽ không dẫn con đến những nơi mà Ngài được thỉnh mời. Thứ năm, Đức Phật phải đến những nơi mà con được mời thỉnh. Thứ sáu, Đức Phật sẽ cho phép con mang những người từ phương xa đến đảnh lễ Ngài ngay lập tức. Thứ bảy, Đức Phật cho phép con hỏi ở bất cứ lúc nào. Thứ tám, hỡi khi nào Đức Phật đi thuyết pháp ở bất kỳ nơi nào, xin cũng hãy thuyết những bài pháp đó lại cho con. Lệnh thì A Nan, ta sẽ ban cho ông 8 điều thỉnh cầu đó. Trước khi ta là một hoàng tử và bây giờ ta đã thành tỳ kheo, nhưng tại sao mọi người tôn kính các vị khác mà không tôn kính ta? Thái tử A Xà Thế, con của vua Tần Bà Sa La, ngài vẫn còn quá trẻ để phân biệt đâu là đức hạnh, đâu là vô đức. Cho nên ta sẽ biểu diễn thần thông để cho thái tử tôn kính mình, rồi sau đó thái tử sẽ cung cấp mọi thứ cho những gì ta muốn. Tại thành Vương Xã. Ông là ai? Ông muốn gì? Đừng có qua đây. Lính đâu? Hậu giá. Hãy khoan, hãy tự ai sợ tới. Ngài đừng có sợ. Ông làm sao biết tên tôi? Thái tử, hãy nhìn tôi. Hả? Ông là... Tên tôi là Đề Bà Đạt Đa. Tôi đến đây với ý tốt để giúp ngài. Giúp tôi à? Tại sao lại muốn giúp tôi? Khoan tính việc đó đã. Ngài sẽ tự biết khi thời khắc đến. Nhưng bây giờ tôi phải đi. Hãy khoan đã. Ta đã thi triển thần thông cho thái tử ai sợ thế. Thái tử cũng rất hài lòng với ta và cung dưỡng mọi thứ ta muốn. Thế nên ta, Đề Bà Đạt Đa, mới là người đủ tư cách để thống lãnh tăng đoàn. Thế Tôn, bây giờ ông đã rất già, vì thế ông nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Tôi sẽ cai quản tăng chúng, và ông nên thông cáo với họ là ông cho phép tôi, Đề Bà Đạt Đa truyền dạy cho họ. Thôi đi, Đề Bà Đạt Đa. Ông, ông không những đã làm xấu hổ ta, mà ông còn bảo tất cả các đệ tử cắt đứt quan hệ với ta. Ta từ nay trở đi sẽ hạ quyết tâm tiêu diệt ông. Không, ngài không thể mềm lòng như thế. Đại vương, xin ngài xem lại việc này. Tuy ngài đã lên ngai vàng, nhưng cũng phải hành quyết cha mình. Phụ vương của ngài có thể sẽ đổi ý và muốn đoạt lại vương vị. Khi ngày đó đến, tôi nghĩ ông ta sẽ không tha mạng cho ngài đâu. Đại vương nên giết ông ta trước thì hơn. Thôi được, trẫm sẽ tống giam phụ vương cho đến khi ông ấy tự chết đi. Đại vương, quyết định của ngài phải lắm. Mình đã ba lần thất bại lấy mạng của Phật, giờ đây mình phải dùng cách cuối cùng. Ta sẽ giả vờ tu tập giáo pháp và giới luật nghiêm khắc, để cho các đệ tử sẽ nghiêng về phía của ta. Chính Thế Tôn, hãy chỉnh lý 5 điều quy chế, để cho dân chúng sẽ có lòng tin tưởng ở người tu hành nhiều hơn. Điều thứ nhất, các tỳ kheo sẽ chỉ ở trong rừng, không ở trong thành phố hay trong thôn xóm. Điều thứ nhì, các tỳ kheo sẽ chỉ nhận đồ ăn từ khất thực mà không phải những thức ăn khác. Điều thứ ba, các tỳ kheo sẽ mặc y phục do vải vụn kết thành, không phải quần áo cung cấp từ hàng cư sĩ. Điều thứ tư, các tỳ kheo sẽ trú ở dưới gốc cây, không được ở trong nhà. Điều thứ năm, các tỳ kheo sẽ không ăn bất cứ loại thịt nào. Thế Tôn, ngài nghĩ sao về những điều quy chế này? Đề Bà Đạt Đa, ta không đồng ý với ông. Chẳng phải vì giáo pháp của ta không nghiêm khắc, nhưng các điều ông đưa ra rất bất tiện cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo sẽ thực hành giáo pháp tùy theo khả năng của mình. Ta cho phép các tỳ kheo dùng tịnh dục với ba điều kiện là không thấy, không nghe và không nghĩ rằng con vật vì mình mà phải bị giết. Chư tỳ kheo, các vị thấy ai là người tôn kính hơn? Pháp tu của ta nghiêm khắc hơn những người khác, cho nên những ai tin tưởng ta thì hãy đi theo ta. Này Đề Bà Đạt Đa, không nên làm như thế. Phá Hòa Hợp Tăng là một đại tội nghiêm trọng. Từ nay trở đi, tôi không còn là đệ tử của ông nữa. Ta sẽ chỉ liên hệ với các vị nào theo giáo đoàn của tôi, và những ai đồng ý với ta thì hãy theo ta. Bà Đạt Đa, ông có biết rằng mình thật không xứng đáng làm thầy của các tỳ kheo và chúng đệ tử không? Gogalika, sao dám nói vậy hả? Tôi vừa nói gì à? Hiện tại, trả lời Pháp và một ngàn liên, hai vị đại đệ tử của Đức Phật đã hiến bày giáo Pháp một cách thông suốt. Đến nỗi khiến cho các người đi theo ông đều đã thay tâm đổi ý và cùng họ trở về kỳ duyên. Chỉ có mấy kẻ ngu xuẩn mới ở lại với ông mà thôi. Gogalika, không có chuyện đó. Con thế nào? Không thế nào à? Đưa Bà Đạt Đa, ông hãy tự mình phán tính đi. Gogalika. Ông là kẻ giả mạo, ông quấn che trên mình với tấm y vàng. Ông có hồi giúp gì mà đến tranh với Phật? Tôi không muốn đi theo ông nữa. Gogalika, hãy trở lại đây. Gogalika. Ta mong muốn sẽ được gặp ngài ở thời khắc cuối cùng này. Ta muốn cầu xin ngài tha thứ cho ta, hãy đưa ta đến kỳ viên. ta cũng đã gần đến Tỳ Viên. Hãy dừng lại nghỉ ngơi và cũng để ta tắm rửa trước khi diện kiến Đức Phật. Xương cầm của con và mong ngài hãy từ bi luôn thương xót con.